Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876.877 ba đạo hợp nhất. Thiên địa cùng lực, mới là thần cực, này, tham làm huyền lôi thiên quang thần âm trận, lấy lôi ngục làm cơ sở. Tạm thời mạnh mẽ ngăn cách thực nguyệt cùng thiên địa linh khí gian liên hệ. Đó là đại đạo pháp tắc hô ứng đều trở nên bạc nhược lên, kia lôi hồ uy lực tương đương không yếu. Nhưng đối với bát trọng đạo khuyết thực nguyệt tới nói không tính khó giải quyết. Nhưng giờ phút này thanh su kiệt lực đánh tới, sát ý tất lộ, không phải do hắn phân ra tâm thần ứng đối. Chỉ có thể ngồi xem trận pháp áp chế cùng ăn mòn, hắn thi triển ngự trùng chi thuật. Chăn nuôi vạn tái hung hãn linh trùng như hải triều dũng hướng kia bích thúy đại kiếm. Giữa dấu kín này một vòng hắc nguyệt pháp tượng cùng chi hai tương tiêu ma. Mà giờ phút này chỉ có thể lấy bản thể đón đỡ lôi đình oanh sát cùng hồ đuôi trói buộc, thiên hồ. Nhất tộc, thực nguyệt lạnh giọng hô to. Ngươi dám quấy phá, như không tốc tốc thối lui, bản tôn thoát thân tất nhiên đem ngươi lột ra rút gân, hách liên cửu thành ẩn thân trong cốc lôi. Đình chi hải, hơi thở bị trận pháp che lấp thật sự là sạch sẽ. Từ đám mây nghe được này cưỡng bức chi ngữ, song đồng lạnh lùng, lột ra rút gân. Hiện giờ cục diện hắn nhìn, này thực nguyệt thiên tôn xu hướng suy tàn liên tục. Đến lúc đó thân vẫn hồn tiêu, liền quỷ đều không đảm đương nổi, còn dám nói ẩu nói tả. Hách liên cửu thành âm thầm điều lực, dẫn tới lôi đình thượng hướng, tẫn hiện ngang nhiên thiên uy. Thực nguyệt bản thân sở tu hành đạo pháp liền có chút bị trí cương. Chí liệt lôi đình hơi thở sở khác, giờ phút này càng chịu bóp chế, trong lòng phẫn hận đan chéo. Hắn lúc trước khẩu thượng xưng không chết không ngừng, nhưng đó là muốn thanh xu chết ý tứ. Giờ phút này thế cục đồi bại một mảnh, hắn tự nhiên tâm sinh lui bước chi ý. Trong mắt hàm chứa hận độc chiều trong cốc nhìn thoáng qua, chính suy tư lấy loại nào biện pháp thoát thân, lại thấy thanh xu sau lưng kia cây cây hoa đào lắc mình biến hóa. Hóa thành cùng nàng diện mạo không có sai biệt phấn quang nhân thân, thanh su thôi phát, thanh đế. Thoát thai, pháp tượng, công thành chiếm đất, từng bước ép sát, mà kia đào hoa biến thành quang người còn lại là tay phải vung lên. Trên người đồng dạng có bát trọng đạo khuyết loáng thoáng di động, này nữ tu đệ nhị thân tu hành. Phương pháp huyền ảo vô cùng, tuy có chủ yếu và thứ yếu chi biệt. Lại đều là độc lập thân thể, nhưng cùng chung tu hành thành quả cùng đại đạo hiểu được. Làm sao có thể không gọi nhân tâm sinh thèm nhỏ dãi? Phấn quang nhu hòa, lại mang theo thẳng tiến không lùi sắc nhọn chiều hắn đánh tới. Chui vào trong giáng cung cùng hắn nguyên thần chiến đấu không thôi, đợi đến nửa khắc chung sau. Bích thúy đại kiếm xuyên thủng thực nguyệt thân thể. Quang người cũng là ở này trong giáng cung chém giết nguyên thần. Đốt diệt mỗi một chút hồn phách mảnh nhỏ. Tuyệt không kêu này có nửa điểm cho tàn lại cháy cơ hội. Lúc này mới trở về bản thể. Thanh su phía sau pháp tượng tan đi. Trong lòng dâng lên một cổ đã lâu vui sướng. Nàng khẽ hừ một tiếng. Nhìn về phía trong cốc lôi đình. Cười chiều hạ nhảy tới. Không có thực nguyệt ảnh hưởng. Thanh su toàn lực siêu tầm tự nhiên có thể phát giác hách liên cửu thành sở tàng chỗ. Nàng mũi chân điểm động liền đã đi tới hắn trước mặt. Gì? Như thế nào trừ bỏ chỉ hồ ly ngoại cũng chỉ có một cái hắc long. Không lâu trước đây thanh su nhận thấy được trường minh châm hơi thở. Vốn dĩ suy đoán là đã từng kết hạ thiện duyên mang theo chỉ thiên hồ tới cứu giúp. Như vậy đại một, cái nữ tu như thế nào biến thành điều hắc long? Ngươi, hách liên cửu thành thấy nàng đột nhiên xuất hiện trong người trước. Trong lòng tự nhiên kiêng kỵ, trên người cũng có chút tạc mau, nhưng vội vàng tĩnh hạ tâm thần, đem Bùi Tịch Hòa một chuyện cùng nàng phân trần, giữa tự nhiên giấu đi không ít không tiện nhắc tới mịt mờ. Nhưng cũng có thể gọi người lũ rõ ràng ngọn nguồn, đãi hắn dứt lời. Thanh Xu hai tròng mắt hơi ảm, cau mày, mở miệng nói, thật đúng là năm đó kia nha đầu cứu giúp, bất quá bị bốn vị thiên tôn vây sát, nhưng có này phân duyên pháp ở. Kim Mao Hồ Ly lại lời thề son sắt mà nói nàng tất nhiên tồn tại. Kia Thanh Xu cũng sẽ không bỏ mặc, nàng khuôn mặt một túc. Nói, phía trước những cái đó thiên tôn từng lấy niệm lực siêu tầm mà qua. Ta phát hiện bọn họ hơi thở cũng hiện uể oải, hẳn là không chiếm cái gì tiện nghi. Thật đúng là kêu ta kinh ngạc, ngày xưa xâm nhập bí cảnh chung tìm kiếm phá giải tam linh căn cực. Hạn tiểu nha đầu, thế nhưng đều trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi, người dẫn ta đi Vân Đàn Uyên. Nhìn xem có không tìm được cái gì rơi xuống, liền tính gặp phải những cái đó thiên tôn, ta cũng có thể bảo vệ ngươi an nguy. Thanh Xu suy nghĩ chu toàn, trống rỗng nheo phiến đào hoa cánh hoa, lại kéo hồ ly mấy cây mao xuống dưới, tương dung thành cái quang đoàn, lại phong đi vào vài đạo truyền âm, nàng nếu là tìm hơi thở của ngươi đến lôi ngục, liền có thể được đến trong đó truyền âm cùng chúng ta hội hợp. Như thế liền vạn vô nhất thất, đi thôi. Thanh Xu xách lên hồ ly cùng Hắc Long. Từ bọn họ chỉ lộ đi trước Vân Đàn Uyên Linh Đàm nơi chỗ. Nghèo Uyên Chi Đế, nữ tử như cũ ở vào ngủ say chung. Kia một mảnh yên tĩnh hắc hôi chung lại sinh ra bàng bạc huyến lệ dáng màu dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Mà dần dần, Bùi Tịch Hòa ý thức rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh, tu sĩ vô miên. Tích tích nháy mắt đều ở tranh nhau tu hành. Mà nàng giống như đã lâu mà làm một giấc mộng, nhưng giống như lại không phải mộng, vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam tài sinh tứ tượng sinh ngũ hành sinh lục hợp. Lục hợp sinh thất tinh sinh bát quái sinh cửu cung, hết thảy về thập phương, đương Bùi Tịch Hòa tỉnh lại là lúc. Nàng còn chưa chú ý tới chính mình giờ phút này thân ở nơi nào, lại là loại nào hoàn cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thật là kỳ diệu vô cùng. Ngày xưa tối nghĩa mà huyền ảo đại đạo. Thế nhưng ở một giấc mộng chung từ mới tới mạt mà không ngừng diễn hóa. Ở nàng trước mắt rõ ràng mà hoàn chỉnh mà bày biện ra tới, Bùi Tịch Hòa tự cuộn tròn trạng thái. Chung giãn ra thân hình, chỉ cảm thấy lúc trước huyết chiến tựa hồ chưa bao giờ trải qua. Toàn thân thư thái vô cùng, tinh khí thần đều dư thừa đến cực kỳ, nàng cả người trần trụi. Liền dệt ngũ hành vì y. Sáu khí vì lý, lúc này mới đem tầm mắt đầu hướng quanh mình hoàn cảnh, nơi đây không ngày nào vô nguyệt vô tinh. Bùi Tịch Hòa chỉ nhìn thấy kia hắc màu xám thật lớn người trạng cùng tảng lớn dũng mãnh vào chính. Mình thân hình trung hà màu, hết thảy lặng im, không có ngôn ngữ, nàng từ này hắc hôi thượng lại cảm thấy cổ xưa nay chưa từng có thân thiết, Bùi Tịch Hòa há mồm. Muốn nói cái gì đó? Kia từ hắc hôi sở ngưng tụ thành người trạng lại dây lát hỏng mất khai đi. Đồng thời hà màu cũng tan thành mây khói, thay thế là trên người nàng tán oánh oánh vôi quang mang, nghèo uyên chi đế, Bùi Tịch Hòa như có cảm giác. Muốn truy đuổi càng nhiều chân tướng, tâm thần lại bị nàng giờ phút này trong cơ thể khác thường sở khiên xả mà đi, cùng thiên tôn quyết. Đấu lưu lại thương thế cho dù là yêu thần chi khu cũng sẽ không khôi phục đến như vậy nhanh chóng. Bởi vì đại đạo sở lưu lại bị thương cùng dấu vết khó có thể ma diệt. Nhưng lúc này nàng trong cơ thể rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí nói viễn siêu dĩ vãng, pháp lực xưa nay chưa từng có mênh mông. Khí hạt đan điền trung tám luân xích dương cùng huyền, kêu Bùi Tịch Hòa tâm sinh kinh ngạc. trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân bế mắt ngồi ngay ngắn, lộ ra một cổ xưa mà thánh khiết quang huy, bảo tướng trang nghiêm, mà ở nguyên thần chung quanh, có tam đoàn dị sắc quang diễm hiện ra tam giác chi thế đem này vờn quanh ở bên trong, linh, ma, yêu, Bùi Tịch Hòa lẩm bẩm tự nói, mà xuống một khắc, nàng bị một cổ thật lớn đến vô pháp phản kháng lại như cũ ôn nhu lực lượng sở bọc. Trước người sinh ra một đạo cái khe, sau bị đẩy vào trong đó, hết thảy quy về yên tĩnh. Kia đoàn hắc hôi chung rồi lại truyền ra thanh âm tới, đi thôi. Dương cánh, bay lượn, gió lốc và thượng, đêm này chín đại thiên vực khí vận đoạt tới thêm chú mình thân, Bùi Tịch Hòa. Hết chương.